như bị ai đó bóp chặt lại, một cảm giác trống trải lạ thường. Khi tôi đi tới cổng viện thì thấy anh Tuấn Anh đứng ở trước mặt tôi. Hoài An, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh Tuấn Anh, sao anh lại ở đây? Tuấn Anh nở nụ cười tươi nói. Chắc có lẽ ông trời biết em đang cô đơn nên đưa anh tới khiến em bớt cô đơn. Lại chọc em rồi. Rảnh chứ, anh mới phát hiện ra cách đây không xa có một quán cà phê rất ngon. Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Anh chờ em lát, em ra nói với anh lái xe một câu. Được được. Sau khi Hoài An rời khỏi, Tuấn Anh lập tức lấy điện thoại gọi tới một số khác. Amira ở trong phòng bệnh, sau khi điện thoại đổ chuông, liền xin phép ra ngoài. Gia Kiệt yếu ớt hỏi. Hai người lại cãi nhau? Không có. Không có mà cái thái độ lạnh lùng xa cách vậy hả? Em đang chất vấn anh đấy à? Em đang muốn biết nguyên nhân để tìm hướng giải quyết. Anh có biết lúc tới đây cô ấy buồn cỡ nào không? Tống Gia Đăng dồn nén mọi cảm xúc rồi chậm chậm cất lời. Có những chuyện không phải muốn là được. Có những thứ dù rất đau nhưng vẫn phải chấp nhận. Gia Kiệt nhìn Gia Đăng đầy khó hiểu. Anh, hôm nay anh sao vậy? Gia Đăng nhìn Gia Kiệt, định nói gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ việc của cậu là lo cho sức khỏe của mình thật tốt. Em mong ngày em xuất viện sẽ được nhìn thấy hai người hạnh phúc. Tống Gia Đăng khẽ gật đầu. Lúc này Amira cũng từ ngoài bước vào. Hai anh em đang nói chuyện gì vậy? Anh có việc phải đi về rồi. Em nghỉ ngơi đi Gia Kiệt. Em về cùng anh. Em nghĩ cũng nên để Gia Kiệt nghỉ ngơi. Vậy anh chị về cẩn thận. Dọc đường đi Amira hỏi Gia Đăng rất nhiều điều. Nhưng dường như anh không chú tâm cho lắm. Mọi cảm xúc hiện tại của anh chỉ suy nghĩ về mình Hoài An mà thôi. Tại quán cà phê cách bệnh viện không xa. Cà phê ở đây rất ngon đúng không? Tôi biết nói sao nhỉ? Vị ngọt của sữa cũng chẳng thể nào lấn áp được vị đắng trong tâm hồn. Mới mấy ngày trước thôi, chúng tôi còn đang rất hạnh phúc cơ mà. Hoài An. Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh Tuấn Anh, khóe môi khẽ nở ra nụ cười khổ. Cà phê rất ngon. Mà phải rồi, hôm trước em quên không hỏi anh, hai bác vẫn khỏe chứ? Ừ, cha mẹ anh vẫn khỏe. Đợt này sang đây, cha mẹ anh biết là gặp được em nên đã nhờ anh gửi lời hỏi thăm tới em. Cho em cảm ơn hai bác nhé. Cha mẹ anh vẫn luôn mong chúng ta là người một nhà. Anh Tuấn anh biết mà. Tống thiếu gia đó đối xử với em tốt chứ? Tôi gật đầu. Anh ấy rất tốt, là người duy nhất giúp em biết yêu là như thế nào. Bất chợt Tuấn Anh nắm chặt lấy tay tôi. Hoài An, nhưng mà em cũng biết hoàn cảnh cậu ta vốn không giống chúng ta. Hay là em cho anh cơ hội yêu Hoài An, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc trọn vẹn. Anh Tuấn anh làm gì vậy? Buông tay em ra. Không, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa. Nhìn sắc mặt Tuấn Anh, đột nhiên tôi thấy trong người dâng lên một cảm giác lạ. Đầu óc bắt đầu trở nên quay cuồng, định bụng đứng dậy nhưng toàn thân lại chẳng hề còn một chút sức lực nào cả. Cả thân thể liền khuỵu xuống. Anh cho gì vào ly cà phê hay sao? Hoài An, anh xin lỗi, nhưng anh làm vậy là muốn tốt cho em. Anh... Lúc này ngay cả cất tiếng hét tôi cũng không còn đủ sức lực nữa. Tuấn Anh ôm cô lên một chiếc xe con. Rất nhanh, chiếc xe rời khỏi quán cà phê. Khi chiếc xe dừng lại dưới cổng khách sạn, đã có người đứng chờ sẵn. Bác sĩ Tuấn Anh, phòng 1102 trên tầng 3. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Đây là thuốc mê không màu không mùi và chỉ có tác dụng trong 1-2 giờ đồng hồ. Anh yên tâm, công chúa đã chuẩn bị tất cả. Việc của anh bây giờ là đưa cô ấy vào trong thôi. Sau khi bước vào phòng, cô hầu gái của Amira liền bắt đầu cởi áo trên người Hoài An. Theo chỉ thị của Amira là phải cởi sạch hết đồ của cô ấy rồi ném lên giường. Nhưng Tuấn Anh không chịu. Cuối cùng hai người quyết định cởi áo, những thứ khác không được động vào. Cô hầu gái liền nói, bây giờ là việc của bác sĩ Tuấn Anh, ngài có thể cởi áo và đắp chăn lên rồi. Một phút sau đó, những bức ảnh hạ tiện của hai người lần lượt lọt trong ống kính của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, tường tận chụp tất thảy các góc nghiêng. đến lúc đó Hoài An dù có trăm cái miệng cũng không thể nào chữa nổi. Bác sĩ Tuấn Anh, công việc của chúng tôi xong rồi, phần còn lại là của anh. Chờ một chút, anh còn muốn gì sao? Tuấn Anh ngập ngừng. Nói với công chúa của cô, những bức ảnh này chỉ được cho Tống gia đăng xem, tuyệt đối không được tung ra ngoài. Cái này thì anh yên tâm, công chúa là người nói lời sẽ giữ lấy lời. Cô ấy chỉ đang muốn giữ chồng mà thôi. Tuấn Anh gật đầu nhưng nét mặt đầy khó xử. Quả thực anh rất yêu Hoài An, nhưng nếu như anh thừa cô lúc hôn mê mà làm loại chuyện đó thì há chẳng phải không bằng cẩm thú hay sao? Nếu quả thật làm vậy, chỉ sợ giữa anh và cô không có tương lai. Trong lúc còn sáng suốt, anh không thể khiến Hoài An hận mình cả đời. Nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ ngon, đôi môi đỏ hồng mềm mại khẽ cong lên như muốn phá hủy lý trí anh. Hoài An, anh yêu em. Anh làm vậy là chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Những lúc tâm can anh cảm thấy có lỗi, anh lại hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ 3 ngày trước với Amira. Chắc anh không biết, người con gái anh yêu đang chuẩn bị làm vợ bé người ta. Cô vừa nói gì cơ công chúa? Cô bác sĩ Hoài An của anh chuẩn bị làm vợ bé của chồng tôi. Làm vợ bé sao? Sao lại có thể chứ? Tôi biết anh yêu cô ấy. Anh cũng muốn tương lai của cô ấy được tốt đẹp đúng không? Thực ra, vợ chồng tôi đang hiểu nhầm nhau một số chuyện. Quyết định lấy Hoài An chỉ là vì anh ấy đang muốn chọc tức tôi mà thôi. Anh thử nghĩ xem, sau khi vợ chồng chúng tôi trở về hạnh phúc như xưa, há chẳng phải cô ấy là một kẻ thừa trong cuộc sống của chúng tôi hay sao? Công chúa, tôi nghe cô ấy nói anh ta đối với cô ấy rất tốt. Đó chỉ là lời cô ấy nói. Ở trong cuộc như tôi mới biết được tình thế. Tôi rất xem trọng tài năng của anh, lại thấy hai người rất đẹp đôi. Tại sao cô ấy lại hy sinh thanh xuân của mình và một người đã có gia đình chứ? Hôm nay tôi muốn hẹn anh để nói về chuyện này. Anh biết cô ấy đã lâu, nhất định sẽ có cách khuyên giải cô ấy. Hoài An là người rất có chủ kiến, cô ấy sẽ không nghe lời khuyên của tôi đâu. Cho dù anh không khuyên cũng phải khuyên. Bây giờ cô ấy chỉ là người mới nên mới tạo hứng thú với chồng tôi. Sau này khi chán cô ấy rồi, anh ấy sẽ lập tức vứt bỏ cô ấy như một thứ rác rưởi. Về khoản hiểu chồng mình tôi rất tự tin. Hơn nữa, chồng tôi là bậc vương giả. Anh cảm thấy thân phận địa vị của anh ấy có thể lâu bền với cô ta được sao? Chưa kể người trong hoàng tộc nhất định sẽ không để yên chuyện này. Amira nói tiếp. Hơn nữa, tôi với tư cách người vợ nhất định sẽ không để yên. Trần đời không ai muốn chung chồng cả. Vậy tôi phải làm gì? Anh chỉ cần chụp ảnh thân mật với cô ấy. Nói rồi Amira nhẹ giọng kế hoạch cụ thể. Thật không ngờ kế hoạch thành công sớm hơn mong đợi. Nhưng sao trong lòng anh lại thấy không hề thoải mái. Bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi Hoài An reo lên. Anh lấy điện thoại trong túi cô ra. Khi thấy màn hình hiện lên chữ gia đăng, thì trong lòng anh đắn đo vài giây suy nghĩ, rồi cuối cùng nhấn nút trả lời. Trong nhất thời, Tống Gia Đăng như bị sét đánh, máu cả người như ngừng chảy, 5 ngón tay cầm điện thoại di động càng siết chặt như muốn bóp vỡ nó. Sắc mặt tối tăm, trong tròng mắt đen bắn ra ý lạnh thấu xương như muốn đóng băng mọi thứ lại. Ở đầu dây bên kia truyền đến sự yên tĩnh ngắn ngủi, thậm chí Tuấn Anh có thể cảm nhận được áp lực vô hình truyền đến từ trong điện thoại. Khi thế mạnh mẽ đến khiếp người. Khi chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng nói lạnh lùng vang lên. Đưa điện thoại cho cô ấy nghe. Khi nói ra những lời này, sự tức giận trong lồng ngực anh không ngừng cuồn cuộn như dòng nước chảy xiết. Tất cả như muốn phá hủy hết lý trí của anh. Tống thiếu gia, hiện tại cô ấy đang ở trong buồng tắm, không tiện nghe điện thoại. Có chuyện gì xin anh hãy gọi lại sau. Nói xong tiếng tút tút vang lên. Tắt điện thoại, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười. Ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường. Hoài An, em đừng trách anh. Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em. Người đàn ông có xuất thân như vậy thì làm sao có thể làm người chồng tốt và yêu em cả đời. Em còn trẻ, sẽ không thể nhận ra là anh ta đang cố tình trêu đùa em. Mà ở bên kia, Tống Gia Đăng ném mạnh điện thoại di động xuống đất, vỡ tanh bành, vẻ mặt tựa như con quỷ khát máu. Cô ấy đang trong buồng tắm sao? Mấy từ này như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim anh, khiến nó không ngừng chảy máu. Đau đến nỗi anh muốn mất đi lý trí.

Amira bật cười nói. Em không đùa đâu Gia Đăng. Tôi cũng không đùa với em. Tôi đã quyết định rồi, chúng ta sẽ ly hôn. Tại sao chứ? Tôi không hề yêu em. Em chờ anh được mà. Em chỉ cần anh ở bên em thôi. Em chấp nhận tất cả. Tôi nghe nói em đang mang thai con của Pan. Amira, đây là đứa bé thứ hai của hai người rồi. Nghe vậy, sắc mặt Amira tưởng chừng cắt không ra giọt máu, ru ru nói. Sao có thể chứ Gia Đăng? Em và Pan không có quan hệ gì cả, anh phải tin em. Không biết kẻ điên nào đã nói với anh những lời này. Em mà biết được nhất định em sẽ không tha cho kẻ đó. Pan đã đến tìm tôi. Bác sĩ cũng đã nói em đang mang thai 3 tuần rồi. Mà tôi với em trước giờ chưa từng phát sinh quan hệ. Pan tìm anh. Cậu ta điên đấy. Anh đừng nghe lời cậu ta nói. Cả ông bác sĩ kia nữa. Amira run run giải thích. Amira, em đừng như vậy nữa. Em định làm hại con em hay sao? Đứa bé không có tội. Amira khóc thành tiếng, rồi quỳ sụp xuống nắm tay Gia Đăng. Gia Đăng, anh phải tin em. Em chỉ yêu anh mà thôi. Em không hề có tình cảm với Pan. Tống Gia Đăng ánh mắt kiên định nói. Em bình tĩnh lại đi, rồi ký vào tờ đơn này. Tới khi đó em sẽ được đàng hoàng sinh con cùng Pan. Amira nói lớn. Không, em chỉ muốn sinh con cùng anh. Nói rồi cô giật lấy tờ đơn trên tay Gia Đăng, xé tan nát thành nhiều mảnh. Có chết, em cũng không bao giờ ly hôn với anh. Được, cứ làm nếu em muốn. Tôi đã cố gắng giải quyết trong êm đẹp với em, nhưng xem ra không được rồi. Chuyện em định mưu sát Hoài An, nhưng lại thành Gia Kiệt. Chuyện em đã từng quan hệ rất nhiều lần với Pan, rồi chuyện em mang thai với cậu ta. Tôi đã nắm rất rõ bằng chứng trong tay. Tôi nghĩ gia tộc tôi và em đều không chấp nhận được đâu nhỉ. Anh đang muốn ép em sao? Em cứ từ từ mà suy nghĩ. Dứt lời Tống Gia Đăng bước đi. Trước khi đi vẫn không quên cầm chiếc phong bao màu vàng. Đó là kết quả xét nghiệm ADN anh và cô. Có quan hệ 99% là anh em. Bước vào trong cánh cửa thang máy, anh đã rơi nước mắt, rồi sau đó lại tự cười mỉa mai cuộc đời mình. Màn đêm lung linh buông xuống bao trùm cả thành phố Hoa Lệ. Từ khung cửa kính bệnh viện, gió đêm lạnh lẽo lùa vào khiến chiếc rèm cửa lay động. Cô vẫn chưa ngủ sao? Tôi lau vội nước mắt, rồi quay lại nhìn người đàn ông đi từ cửa vào. Anh ta là Peter, người đàn ông tôi đã gặp vài lần nhưng không tiếp xúc nhiều. Thật không ngờ hôm nay anh ta lại là ân nhân cứu mạng của mình. Peter nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô lại khóc đấy à? Tôi lắc đầu. Lại còn xấu. Từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ khóc đến sưng cả mắt rồi. Tôi mỉm cười che đi nỗi đau trong lòng. Tôi không sao, vẫn rất ổn. Cảm ơn anh đã quan tâm. Ơn huệ gì? Chẳng phải người Việt Nam cô vẫn hay nói. Cứu người như làm phước mà. Coi như tôi tích phước cho mình. Muộn rồi mà anh vẫn vào thăm tôi sao? Có phiền anh quá không? Tôi nghe nói người Việt Nam các cô ốm thường ăn cháo gà hầm. Nên hôm nay mang cháo gà hầm tới. Để cô ăn cho mau khỏe. Cảm ơn anh nhé. Không có gì mà. Cô ăn đi cho nóng. Tôi gật đầu cầm từng muỗng lên cho vào miệng. Vị thơm ngon của gà, vị ngọt của cháo cũng chẳng thấm là bao so với vị đắng trong lòng. Ngon không? Tôi gật đầu, nhớ tới hình ảnh của Gia Đăng rồi rơi nước mắt. Ngon lắm. Vậy là tốt rồi. Cô ăn nhiều cho mau khỏe. Dừng động tác lại tôi khẽ hỏi. Tại sao anh lại tốt với tôi? Có phải anh cũng có mục đích gì đúng không? Không có. Vậy tại sao anh lại tốt với tôi? Đàn ông các anh ai cũng vậy hả? Gia Đăng đã làm gì để cô mất niềm tin thế sao? Tôi lắc đầu. Xin lỗi vì tôi đã quá xúc động. Sau một hồi anh ta lên tiếng tiếp. Cô cần tôi giúp gì không? Tôi nghẹn ngào trả lời. Nếu có thể, anh hãy giúp tôi một vé về Việt Nam được không? Về Việt Nam? Phải. Cũng là lúc tôi nên trở về rồi. Nhưng anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ trả lại tiền anh. Peter bật cười. Cô nghĩ tôi thiếu tiền hả? Không, chỉ là trên đời này có nợ thì phải trả thôi. Anh giúp tôi chứ. Được rồi, nếu cô đã tin tưởng tôi thì tôi nhất định sẽ giúp cô. Chỉ cần trong tâm cô nhớ có tôi đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô là được. Nhất định là vậy rồi. Nhưng mà cô muốn bao giờ trở về? Ngày mai được không? Gấp vậy hả? Không được sao? Không phải không được, chỉ là sức khỏe của cô đang không tốt. ở lại bệnh viện mới khiến tôi bệnh hơn đấy. Peter thở dài, thấy ánh mắt kiên quyết của cô đành gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Tôi sẽ biết ơn anh nhiều lắm. Thôi, nghỉ đi cho khỏe. Ngày mai lấy sức về quê hương, ngủ ngon. Peter đi khỏi, tôi mỉm cười nhìn theo bóng dáng anh ta. Rồi sau đó khẽ khép đôi mi lại, hàng nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Hôm nay tôi mệt rồi, có lẽ nên ngủ thôi. Sáng sớm hôm sau, Ren vội vã từng bước chân tới phòng tổng giám đốc báo cáo tình hình. Mới một đêm không gặp anh thôi mà sắc mặt anh đã tiểu tụy trông thấy. Thiếu gia, tin tức cậu bảo tôi điều tra về bức ảnh của cô Hoài An trong khách sạn. Tên thợ chụp ảnh đã khai nhận là kế hoạch sắp xếp của thiếu phu nhân Amira. Hai con mắt anh bỗng bừng sáng ánh cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài gật đầu. Việc của tập đoàn tôi nói cậu, đã giải quyết xong chưa? Dạ rồi ạ, 8 giờ có cuộc họp cổ đông, chủ tịch cũng đang trên đường tới. Đúng lúc này David từ ngoài cửa đi vào. Gia Đăng, tôi có tin vui nên phải tới trực tiếp nói với cậu đây. Tin gì? Đã tìm thấy mẹ cậu. Cùng thời điểm đó tại sân bay, chuyến bay từ London cất cánh về sân bay Nội Bài bắt đầu khởi hành. Máy bay lên tầm cao, khi nhìn xuống dưới, tôi mỉm cười chào tạm biệt những nỗi buồn đã qua. Tôi sẽ cất cho mình những kỷ niệm đẹp ở một góc nhỏ trong tim. Tôi sẽ mãi không bao giờ quên, ở đây có một người khiến tôi biết thế nào là yêu, có một người khiến tôi biết thế nào là hạnh phúc, và cũng có một người khiến tôi biết thế nào là đau tột cùng. Vì người đó, tôi đã yêu cả thành phố xa lạ. Tạm biệt nước Anh, tạm biệt người ấy. 4 năm sau, trong phòng phẫu thuật khoa chấn thương tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, ánh đèn phòng vụt tắt, trong căn phòng nhỏ là những cái gật đầu và ánh mắt hạnh phúc nhìn nhau. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra từ phòng phẫu thuật. Mấy năm trôi qua, niềm tự hào của tôi chính là cống hiến hết mình để giúp rất nhiều bệnh nhân có một cơ thể khỏe mạnh. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời. Mọi người yên tâm, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hai người phụ nữ bật khóc nắm lấy tay tôi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô rất nhiều. Không có gì đâu ạ, đó là trách nhiệm của bọn cháu. Chúc mừng gia đình. Tôi mỉm cười bước đi, để lại đằng sau tiếng nói nho nhỏ. Đó là bác sĩ Hoài An đấy. Nghe nói cô ấy xinh gái nhất khoa này, mà lại còn tận tâm nữa chứ. Bước từ phòng thay đồ đi ra, lúc này cũng đã là 5 giờ 30 phút chiều. Cô y tá nhỏ thấy tôi liền cười tươi nói. Chúc mừng bác sĩ Hoài An, vậy là lại có một ca phẫu thuật thành công. Cảm ơn em nhé. Chị về chưa ạ? Hôm nay em tiện đường đi qua nhà chị nè. Hồi sáng hình như em thấy chị bắt xe buýt đi làm. À, xe chị đang hỏng, bây giờ chị cũng chuẩn bị về đây. Vừa dứt lời, ở sau lưng tôi có tiếng bước chân tới gần. Cô y tá tủm tỉm cười nói. Xem ra không cần em đưa chị về rồi. Tôi quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy là bác sĩ Dũng, là bác sĩ rất giỏi, có nhiều kinh nghiệm từ bệnh viện lớn ở nước ngoài trở về. Hơn nữa, dáng người cao lớn và khuôn mặt tuấn tú, nên đã rất thu hút được các nhân viên nữ trong bệnh viện. Hoài An, khi nãy may mà có em kịp thời xử lý, không thì... Cứu được đôi chân của bệnh nhân là tốt rồi anh. Cô y tá thấy vậy liền nói. Vậy thôi hai người về sau nhé. À quên, anh Dũng, anh có rảnh thì đưa chị Hoài An về nhé. Hôm nay xe chị ấy hỏng, nên đi xe buýt đây anh. Em xin phép về trước. Con bé này. Dũng nghe vậy liền cười tươi cất lời. Em có thấy phiền không? Để anh đưa em về. Dù sao anh cũng tiện đường qua nhà em mà. Anh biết nhà em à? Dũng mỉm cười gãi đầu giải thích. Có vài lần anh thấy em trên đường. Dạ em cảm ơn. Nhưng mà hôm nay anh cứ về trước đi ạ. Em nhớ mình còn bận thêm một số việc. Vẻ mặt của Dũng đầy tiếc nuối, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy em về cẩn thận, mong là có dịp được ghé vào nhà em chơi. Tôi lang thang dọc con phố Hà Nội. Hà Nội đầu thu mang theo hương thơm ngạt ngào hoa sữa. Thu về, lá bay bay, trời trải lá vàng cho từng bước chân gót nhẹ. 4 năm trôi qua, tôi đã thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành hơn rất nhiều, và suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn rất nhiều. Dừng chân tại quán cà phê nhỏ, gõ cho mình cốc cà phê sữa đá, nhẹ nhàng nhấp môi nghĩ về những tháng ngày đã qua. Còn nhớ như in cái ngày tôi từ nước Anh trở về, mọi thứ khi đó thực sự rất khó khăn. Tất cả trông chênh lạ thường, giống như cả thế giới cùng quay lưng với tôi vậy. Từ sân bay trở về nội thành, tôi muốn đi thẳng tới một khách sạn nào đó nghỉ ngơi, nhưng bỗng thấy chân tay càng lúc càng buồn rủn, bỗng chốc trên đầu đổ mồ hôi, hơn nữa lại còn muốn ói. Trong nháy mắt, tôi nhớ đến lời nói của Lisa, dự cảm trong lòng không ổn, liền đi thẳng tới bệnh viện. Mặc dù khi đó đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng khi nghe kết luận của bác sĩ, trong lòng tôi vẫn cảm giác không sao tin được. Tôi vội vàng nhổ dậy gấp gáp hỏi lại. Cháu có thai ạ? Cháu không biết mình mang thai sao? Thai được 3 tuần rồi. Tại sao cháu lại mang thai chứ? Tôi nghĩ cái đó cháu phải hỏi chồng mình chứ. À không, ý cháu là tháng này còn 1 đến 2 ngày nữa cháu mới tới kỳ. Sao có thể thai đã được 3 tuần? Có thể cháu nhớ nhầm ngày chu kỳ của mình thì sao? Đây nhé, em bé của cháu đây. Bây giờ chỉ là một cục máu nhỏ, nhưng 3 tháng sau đã có tay chân rồi. Cô bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào màn hình treo trên tường. Tôi liếc mắt nhìn lên màn hình một hồi, rồi nhìn cô bác sĩ. Vị bác sĩ nữ này khoảng chừng 50 tuổi, và nhìn thoáng qua kết quả, rồi lại nhìn sắc mặt tôi mà nói. Đây là lần đầu tiên cháu làm mẹ hay sao? Từ tận đáy lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác gắn kết vô bờ. Nhưng tin tức này quả thực quá bất ngờ, khiến những ngón tay của tôi trở nên tê dại. Những lời nói của vị bác sĩ đã sớm hòa cùng ký ức của tôi. Hoài An, hãy sinh cho anh một đứa con. Anh thích con gái, thích con xinh đẹp giống em. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi các con nên người, cùng chăm sóc và cùng dạy dỗ chúng. Con của tôi và Gia Đăng. Bất giác tôi sờ tay lên bụng mình. Ở đời trong này đang ấp ủ một sinh mệnh sao? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tôi trở tay không kịp nữa. Trái tim tôi cũng theo đó mà đập liên hồi. Tôi đã có thai. Đứa bé này đã đến đúng thời điểm tôi và anh chia xa. Đứa bé chính là sợi dây liên kết cuối cùng của chúng tôi. Hoài An. Vị bác sĩ gọi tên tôi. Tôi giật mình khôi phục tâm trạng rồi ngước mắt hỏi. Bác sĩ, vậy bây giờ bé vẫn phát triển tốt chứ ạ? Cháu yên tâm, bé phát triển bình thường nhé. Nhưng mà tôi thấy sắc mặt cháu không được tốt cho lắm. Chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ để có một thai kỳ khỏe mạnh nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Để tôi kê cho cháu ít thuốc bổ. Vâng ạ. Rời khỏi bệnh viện, tôi như người mất hồn. Nhưng khi nghĩ tới con, nghĩ tới tương lai lại khiến tôi trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Trong lòng tôi thề nhất định phải mạnh mẽ, đặc biệt phải nâng cao năng lực của bản thân, là một người phụ nữ tự chủ và là một chỗ dựa vững chắc cho con. Bất chợt, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lấy điện thoại, nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng. Mẹ ơi, mẹ đi làm về chưa ạ? Bin nhớ mẹ. Cu Bin à, mẹ đang trên đường về. Bà ngoại đâu Cu Bin? Bà đang nấu cơm chờ mẹ về. Bà nói con gọi cho mẹ xem về chưa. Được rồi, 15 phút nữa mẹ có mặt ở nhà với Cu Bin nhé. Mẹ sẽ mua gà rán cho Cu Bin, con chịu không? Dạ chịu. Ngoan lắm, vậy mẹ tắt máy nhé. Dạ mẹ. 4 năm trôi qua, Cu Bin bây giờ cũng đã được hơn 3 tuổi. Thằng bé rất ngoan ngoãn. Hơn nữa càng lớn, thằng bé lại càng giống bố. Ngày đó sau khi tôi trở về Việt Nam, không bao lâu sau thì gặp lại bố mẹ mình. Ông bà cũng đã kể hết với tôi chân tướng sự việc. Kể cả việc tôi không phải là con gái ruột của ông bà. Nhưng với tôi, công nuôi dưỡng nặng như công sinh thành, nên tôi cũng không trách gì ông bà. Còn chị Thắm, mấy năm qua đã bỏ đi biệt tích mà không liên lạc lại về cho gia đình. Bố tôi không lâu sau đó mắc bệnh hiểm nghèo, cũng sớm qua đời. Bây giờ chỉ còn có tôi, mẹ và Cu Bin dựa dẫm với nhau mà sống. Bằng số tiền hai mẹ con có nên đã mua được căn chung cư cách bệnh viện tôi làm 7 km. Cuộc sống bây giờ không quá xa hoa nhưng lại đầy đủ với mong ước của tôi, một cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết. Khi tôi bước chân về đến cửa nhà, Cu Bin vui mừng chạy từ trong ra đón. À, mẹ đã về. Tôi cười ôm chầm lấy Cu Bin trong lòng. Mẹ yêu Cu Bin nhất. cô Bin cũng yêu mẹ nhất. Mẹ tôi từ trong nhà đi ra mỉm cười nói. Con đi thay đồ rồi xuống ăn cơm. Nay có rất nhiều món mà con thích. Mẹ với cô Bin vẫn chưa ăn ạ. Con gọi bảo mẹ với thằng bé ăn trước đi mà. Nhà có bao nhiêu người đâu mà ăn trước với ăn sau. Thôi đi thay đồ rồi ăn cơm cho nóng. Tôi nhẹ nhàng trả lời vâng rồi đặt cu bin xuống, bước vào phòng thay đồ. Cả ba người chúng tôi lại vui vẻ quây quần bên mâm cơm nhỏ. Vừa ăn mẹ vừa gắp thức ăn vào bát cho tôi. Con ăn nhiều một chút, dạo này thấy con xanh xao hơn đấy. Công việc ở bệnh viện áp lực lắm không? Dạ, mẹ cũng ăn nhiều vào để lấy sức chăm cu bin. Ở nhà chăm thằng nhỏ còn mệt hơn là con đi làm ấy chứ. Công việc của con áp lực vô cùng. Hàng ngày phải đối diện với tính mạng của con người. Mẹ ở nhà chăm Bin có thấm thía gì? Được cái hồi sáng mẹ đi chợ, ở khu này họ khen con lắm. Khen con vừa xinh đẹp, lại còn có tâm có tài. Vì vậy mà mẹ cũng mát lòng mát dạ. Con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. À đúng rồi, con đang đi tìm hiểu một vài trường học cho Bin. Con đang tính cho thằng nhỏ đi tới trường. Mẹ chăm Bin được mà, gửi thằng bé đi sớm tội thằng bé. Ồ không, con muốn Bin làm quen dần với môi trường bên ngoài. Ở đó có rất nhiều bạn, nhất định thằng bé sẽ thích lắm. Bà gật đầu cười với cu Bin. Bin, ăn đi con. Bà lấy đùi gà cho Bin nhé. Xem mẹ con mua gà ngon chưa này. Dạ, bà ngoại. Cùng lúc này tại nước Anh là 1 giờ chiều. Trong phòng làm việc, chủ tịch tập đoàn Tống Gia. Tống Gia Đăng mặc chiếc áo sơ mi đen, mang bộ mặt mệt mỏi, ngồi giữa lưng trên ghế sofa. 4 năm trôi qua, không lúc nào anh có thể nở nụ cười trên khóe môi. Ngày hôm đó của 4 năm về trước, sau khi được gặp lại mẹ mình, tất thảy sự thật được sáng tỏ. Vốn dĩ anh và cô không hề có quan hệ huyết thống nào cả. Đứa bé năm đó là con của một người ân nhân với bà. Sau khi người đó qua đời, đã nhờ bà chăm sóc đứa bé giùm. Nhưng những ngày tháng sau đó, bà liên tục bị uy hiếp tính mạng từ vệ sĩ của Adela. Bắt buộc lúc đó, bà đành phải giao đứa bé lại cho người khác để đảm bảo sự an toàn cho đứa nhỏ. Thật không ngờ chỉ vì vậy mà đã dẫn đến hiểu nhầm to lớn, khiến một tình yêu đẹp tan vỡ. Sau khi điều tra lại từ đầu, kết quả xét nghiệm đó là giả, do chính tay Amira tráo đổi. Khoảnh khắc anh biết sự thật, anh đã như con thiêu thân lao đầu đi tìm cô, huy động tất cả lực lượng tìm kiếm. Sau khi biết tin cô vừa ở sân bay, cũng là lúc anh gặp tai nạn. Anh đã mất 3 tháng khôi phục lại sức khỏe ổn định, nhưng bác sĩ nói đâu đó trong phần ký ức của anh tạm thời bị lãng quên. Chủ tịch, bên ngoài có cậu David muốn gặp anh. Mời vào. David mặc bộ âu phục màu xám bước vào vui vẻ cất lời. Xin chào chủ tịch. Nói đi, hôm nay cậu tới tìm tôi nhất định có việc. Sai rồi, chẳng việc gì quan trọng đâu. Tôi muốn dù cậu đi làm vài ly rượu, hôm nay Gia Kiệt trở về, cậu đi được chứ? Đúng lúc tôi vừa giải quyết xong công việc nên có thể đi. Gia Đăng đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest đen khoác ngoài. David gọi lớn. Tống Gia Đăng. Sao vậy? Cậu không thể nở nụ cười được sao? Hoặc ít ra khuôn mặt thoải mái hơn chút. Không nhất thiết là lạnh băng dọa người vậy chứ. Không hứng thú. Dứt lời anh sải bước chân bước đi. David thở dài nói với Rain. Thế này mà ngày nào cậu cũng chịu được nhỉ? Chắc là tôi quen rồi. Cậu cũng đi uống với chúng tôi chứ? Tôi sẽ lái xe. Tại quán bar nổi tiếng thành phố. Kêu họ tắt nhạc đi, tôi muốn yên tĩnh. David ngạc nhiên nhìn Gia Kiệt. Gì chứ? Đến bar mà không sôi động thì còn gì gọi là đi bar? Gia Kiệt cười cười nói. Quản lý tắt nhạc đi. Hôm nay Tống thiếu gia bao chọn quán này. Tất thảy không khí trở nên im lặng. Quản lý bật nắp chai rượu rót vào từng ly một. Xin mời các ngài. Cậu cũng đi được rồi. Sau đó Tống Gia Đăng tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ yên lặng uống rượu. David và Gia Kiệt nhìn nhau lắc đầu thở dài. Gia Kiệt, đợt này cậu về nước hẳn chứ? Em về một thời gian rồi lại qua Pháp. Bố mẹ em đang định cư bên đó mà. Vậy cậu đã có ý trung nhân chưa? Em chưa nghĩ tới. Bây giờ đang lo phát triển sự nghiệp. Hiện tại em tính xây thêm một bệnh viện tại nước Anh. Ý tưởng hay đấy, tôi ủng hộ cậu. David quay sang nhìn Gia Đăng, rồi lại nhìn đến chai rượu trên bàn. Một mình cậu ấy đã sắp uống hết 2 chai lớn như vậy rồi.

nhất định nó sẽ hỏi tôi rằng cha nó là ai. Nghĩ tới đó thôi mà lòng tôi như đứt từng khúc ruột. Không được, tôi không thể ích kỷ chiều chuộng cảm xúc của chính mình. Tôi lại liếc mắt nhìn anh, ánh mắt hết thảy dịu dàng như con suối nhỏ. Vô thức, tôi khẽ gật đầu. Lúc đó, trái tim anh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Anh vui mừng nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn một báu vật của tạo hóa. Không chần chừ, anh nhanh chóng ôm cô thật chặt vào lòng, nghẹn ngào nói. Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều. Anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả quãng thời gian khiến em đau khổ. Gia Đăng, em có nên tin được anh nữa không? Chắc chắn là được. Vậy nếu như anh làm em đau khổ nữa thì sao? Thà rằng anh chết cũng không muốn làm em đau khổ. Nói tầm bậy tầm bạ, chết chóc gì ở đây chứ? Đúng là em từng rất hận anh. Hận anh làm em đau lòng. Hận anh tình tứ với người phụ nữ khác trước mặt em. Hận anh nói chưa hề yêu em. Hận anh muốn chết đi được. Nhưng nghĩ lại nếu như em không yêu anh, thì làm sao có thể hận anh cho được? Khi đó em có biết anh đã từng đau khổ thế nào không? Nếu như không qua ngày hôm đó, căn bản anh không biết tận cùng của đau khổ nó như thế nào. Dứt lời, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Khi đôi môi của hai người dán chặt lại một chỗ, anh nhẹ nhàng mút đôi môi mềm mỏng, hết sức dịu dàng và triền miên. Nụ hôn đầu tiên sau 4 năm xa cách, anh muốn để lại cảm giác tốt đẹp nhất. Cả người cô lúc này vô lực dựa vào trong lồng ngực của anh, tiếp nhận nụ hôn dịu dàng triền miên. Từ từ mút nhẹ nhàng liếm, đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt của anh chui vào khoang miệng cô, chiếm đoạt hết thảy sự ngọt ngào bên trong, cùng dây dưa, cùng trầm luân trong cung bậc hạnh phúc. Một hồi lâu, tôi buông môi ra khỏi môi anh, giật mình nhớ chúng tôi vẫn ngồi trên chiếc xe hơi ngoài lề đường, nghĩ lại xấu hổ muốn chết. Gia Đăng, em muốn vào thăm nhà một chút. Giọng nói của anh mang theo đầy sự tiếc nuối. Hoài An, anh muốn hôn em lần nữa. Không biết xấu hổ. Anh mỉm cười véo lấy đôi má đỏ hây hây của tôi, nhẹ nhàng nói. Để anh dẫn em vào trong. Khi bước chân tới cửa nhà, mùi hương thơm quen thuộc tỏa ra đánh thẳng vào hai hốc mũi tôi. Mọi thứ vẫn như 4 năm về trước. Đồ đạc không hề xây dịch cũng không hề thay đổi. Chiếc ghế sofa kia là nơi tôi và anh thường tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Góc bếp kia là nơi anh đã từng nấu cho tôi rất nhiều món ăn ngon. Gia Đăng đứng đằng sau tôi chậm chậm nói. 4 năm qua, mặc dù là khoảng thời gian anh mất trí nhớ, nhưng trong thâm tâm anh lại không muốn thay đổi một chút gì về ngôi nhà này. Anh luôn có cảm giác mình phải chờ đợi ai đó ở đây. Vậy 4 năm qua anh sống ở đây hay về biệt phủ? Anh sống ở đây. Vậy bà Vú đâu rồi anh? Bà có khỏe không ạ? Bà hiện tại đã về Việt Nam. Từ lúc mẹ anh trở về, bà nói đã yên tâm để trở về quê hương của bà. Tôi mỉm cười gật đầu. Gia Đăng đưa nhẹ bàn tay nắm lấy tay tôi. Anh khẽ nói. Để anh đưa em lên thăm lại căn phòng của chúng ta. Cách bài trí trong căn phòng vẫn vậy. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn từng chút một. Gia Đăng ôm tôi từ phía sau lưng. Hơi thở của anh hòa trong mùi hương đặc biệt trên cơ thể anh, thật sự quyến rũ. Khi anh cúi xuống xoay người tôi đối diện, thì bất chợt tiếng chuông trong túi tôi vang lên. Là cuộc gọi video của hai bà cháu Cubin. Tôi vui mừng nhận lấy cuộc gọi. Tôi nỗi quên mất rằng anh đang đứng đằng sau mình. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh Cubin với đĩa tôm hùm. Thằng bé cười tươi nói. Mẹ An ơi, hôm nay Bin có tôm hùm nhé. Ôi, Bin thích thế. Có ngon không Bin? Ngon lắm ạ. Bao giờ mẹ An về? 2 ngày nữa mẹ về nhé. Bin ở nhà ngoan. Nghe lời bà nhé. Mẹ đang đứng cùng ai vậy mẹ? Lúc này tôi mới sững cả người. Quay lại nhìn anh. Câu hỏi của Bin thấm đẫm vào tận chân tơ kẽ tóc tôi vậy. Tôi biết nói thế nào với Bin. Biết giải thích sao cho con hiểu rằng đây chính là cha của con. Đợi mẹ về, mẹ sẽ nói chuyện với Bin sau nhé. Bin ăn tôm hùm đi nhé. Bin vui vẻ trả lời. Dạ vâng ạ. Ngoan lắm, mẹ yêu con. Con yêu mẹ. Tắt điện thoại, tôi quay qua nhìn anh. Anh đứng lặng yên như một pho tượng sống. Tôi thấy ở khóe mắt anh đã sớm đỏ hoe. Khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Sau đó anh nghẹn ngào hỏi, Cu Bin là con của anh có đúng không? Gia Đăng, giữa chúng ta đã có một đứa con mà anh không hề hay biết. Nói tới đây, giọt nước mắt anh vô thức tuôn rơi, giọt nước mắt của hạnh phúc đan xen nỗi dằn vặt thấu tận tâm can. Bao nhiêu câu nói cho vừa, bao nhiêu lời xin lỗi mới bù lại được tuổi thơ không cha của con. Cứ nghĩ đến lúc thiên thần bé nhỏ chào đời, nghĩ đến những bước đi đầu tiên của con, rồi nghĩ lúc con biết nhận thức cha mẹ mà lại chẳng biết cha mình là ai. Anh đau lắm, anh giận mình lắm. Nếu có thể mua lại được thời gian, anh nguyện đánh đổi tất cả để bên hai mẹ con cô trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất. Nhưng không thể kìm lòng được nữa, anh ôm cô thật chặt vào lòng, bật khóc thành tiếng. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em và con. Giờ đây cứ nghĩ tới cảnh một mình sinh con, rồi một mình cố gắng để lo cho con, anh lại thấy hận chính bản thân mình. Anh thật đáng trách phải không em? Gia Đăng, mọi chuyện qua rồi mà anh. Anh cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Là do anh không biết mà. Người không biết không có tội. Anh phải làm gì mới đủ để bù đắp cho hai mẹ con em đây? Tôi mỉm cười trong lòng anh. Từ nay về sau, phải yêu thương mẹ con em đến suốt đời suốt kiếp. Nhất định sẽ là vậy. Một tuần ở nước Anh trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tôi trở về Việt Nam với con. Gia Đăng từ khi biết mình có con, anh đã chẳng kìm lòng được mà gác lại công việc trở về Việt Nam trước tôi một ngày. Vì vừa trải qua chuyến bay dài nên tôi được nghỉ phép 2 ngày. Xuống đến sân bay, Dũng hỏi tôi, em có mệt lắm không? Tôi mỉm cười nói, dù hơi mệt nhưng em vẫn ổn lắm. Hải An, sao anh? Dù thế nào anh vẫn mong em cho anh cơ hội. Anh thích em. Anh Dũng, em nghĩ sẽ có rất nhiều cô gái khác hợp với anh hơn em. Anh là người tốt, là bác sĩ giỏi vậy cơ mà. Em xin lỗi. Em không có lỗi. Lỗi của anh là đã để em khó xử. Hy vọng chúng ta mãi là đồng nghiệp tốt của nhau. Dũng gật đầu. Vậy em về cẩn thận. Anh cũng vậy nhé. Lúc tôi định bụng ra cổng bắt taxi thì đã thấy xe của cha con Cu Bin trước mặt. Cu Bin cùng anh vui vẻ bước xuống xe rồi chạy tới chỗ tôi. Thằng bé vừa chạy vừa gọi lớn, mẹ An. Tôi mỉm cười ôm lấy con vào lòng. Cu Bin của mẹ, để mẹ xem con trai mẹ nào. Mẹ ơi, cha nói hôm nay mẹ về, con vui lắm. Cha. Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng âu yếm. Hai cha con anh đều rất nhớ em. Ơ mà kể cũng lạ ghê nha. Hai cha con dù chưa bao giờ gặp nhau, mới trải qua 2 ngày bên nhau mà gắn bó với nhau vô cùng. Đúng là máu mủ ruột già chẳng thể nào vứt bỏ được. Giữa hai chàng trai của tôi đã có một tình cảm nhất định. Nhìn thấy hai cha con vui vẻ như vậy cũng khiến tâm tình của tôi vui theo. Sau đó, ba người chúng tôi đã cùng nhau đi ăn những món ăn mà Cu Bin thích, cùng nhau sắm những bộ đồ gia đình, cùng nhau đi siêu thị chọn những món đồ chơi cho con. Khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời tôi. Cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm, chúng tôi đã có thể hạnh phúc bên nhau. Lúc chọn đồ ở siêu thị, tôi thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc lướt qua. Tôi vội vàng nói, hai cha con chờ em lát. Tôi cố gắng đuổi theo người con gái trước mặt, vừa đi vừa gọi lớn, Trúc, Trúc. Bước chân dừng lại, cô gái quay mặt lại nhìn tôi ngạc nhiên nói, Hoài An. Tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng bầu của nó. Nó lấy chồng hồi nào mà tôi cũng chẳng hay biết. Mấy năm qua, từ lúc tôi về Việt Nam, tự nhiên mất liên lạc với nó. Mấy tài khoản xã hội khi trước nó cũng chẳng dùng nữa. Khách sạn khi trước nó làm việc cũng đã nghỉ. Chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Trúc, mày có biết tao đi tìm mày vất vả lắm không? Tao về quê cũng không thấy mày. Về khách sạn cũ họ nói mày nghỉ việc. Sao không liên lạc với tao? Mà mày lấy chồng hồi nào vậy? Nhỏ Trúc mắt rưng rưng nói. Chuyện dài lắm, Hoài An. Tao sẽ kể mày sau. Bây giờ tao phải về nhà đã. Đây là số của tao. Nhớ gọi cho tao nhé. Được rồi. Nhớ trả lời tao đấy. Từ siêu thị trở về, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về ánh mắt của nhỏ Trúc. Dường như nó đang có nỗi sợ nào đó thì phải. Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của tòa nhà. Tôi xách những túi đồ nhẹ. Gia Đăng một tay bế Cu Bin, một tay xách đồ. Hoài An, cháu đi công tác về rồi hả? Dạ, bác Cúc, cháu vừa về rồi. Cha của cu Bin đẹp trai vậy mà cháu cứ giấu. Gì đâu mà cả nhà cùng đẹp vậy hả? Tôi mỉm cười với bác hàng xóm, bác nói tiếp. Mấy ngày qua cả tòa nhà đều tò mò với cậu ấy. Mà nhìn cậu ấy quen lắm nhá. Ai cũng nói sao lại đẹp trai thế hả? Lại chăm cu Bin khéo lắm. Có chồng đẹp vậy, cháu phải chú ý đấy nhá. Cháu biết rồi ạ. Thôi, cháu vào nhà trước đây. Con bé này tốt số thật. Khi bước vào nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị hết thảy những món ăn ngon cho bữa tối. Thực ra sau khi biết chuyện tôi gặp lại Gia Đăng, ban đầu mẹ cũng không hài lòng. Vì mẹ đã từng thấy những năm tháng qua tôi đau khổ biết nhường nào. Nhưng suy cho cùng, mẹ lại nghĩ tới cu Bin mà mở lòng hơn. Mấy ngày qua lại chứng kiến tình cảm của hai cha con cu Bin đã khiến mẹ hoàn toàn vui vẻ để chúng tôi tái hợp. Ơ, về rồi à? Con mau đi thay đồ rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ đã chuẩn bị toàn món ngon để ăn mừng đấy. Dạ mẹ, mẹ lại vất vả rồi. Con bé này, có gì mà vất vả chứ? Gia Đăng, để con phụ mẹ một tay. Bà sau khi nghe Gia Đăng gọi mình bằng mẹ, có chút bất ngờ tha thần vài giây, rồi vui vẻ gật đầu. Vẫn là thành phố đó, vẫn là những ngày mưa bay lất phất trên phố, nhưng giờ đây tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Căn phòng lạnh lẽo bấy lâu nay, tối nay bỗng thấy ấm áp lạ thường. Ấm áp là khi những người quan trọng nhất trong cuộc đời cùng nằm bên nhau trên một chiếc giường, cùng nắm chặt tay nhau chìm vào giấc ngủ thật say. Căn phòng dần chìm vào giấc ngủ, cu Bin nằm giữa tôi và anh. Ngay cả trong không khí cũng tỏa ra hương vị hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi thấy tâm mình nhẹ nhàng đến thế. Nhìn đâu đâu tôi cũng thấy niềm vui. Cuối cùng đã đến lúc cu Bin của tôi được hưởng trọn yêu thương. Ánh nắng nhẹ xuyên thấu qua chiếc rèm trắng mong manh bên cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đó là một đêm hạnh phúc trọn vẹn. Một đêm ngủ sâu mà không còn phải thao thức nhớ nhau. Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của tôi ở nhà. Thời gian này tôi chỉ muốn dành riêng cho hai cha con cu Bin. Lại cười nhẹ liếc nhìn hai người đàn ông vẫn còn say giấc. Tôi mỉm cười ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh và con. Quả nhiên sao y bản chính. Càng lớn thằng bé càng giống anh. Nước da trắng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy và mái tóc nâu nâu. Sau đó tôi lặng lẽ ngồi dậy, lật đật bước chân xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi ra phòng bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Mẹ, trời mỗi lúc một lạnh hơn rồi, mẹ không cần dậy sớm như vậy đâu ạ. Mẹ dậy cũng quen rồi, đến độ tuổi này là không ngủ được nhiều nữa. Vậy mẹ cứ nằm nghỉ ngơi đã. Không sao, không làm cũng buồn bực chân tay. Mà đúng rồi, hai cha con cu Bin vẫn ngủ hả? Dạ mẹ. Vậy con ngồi xuống đó đi, mẹ có chuyện muốn nói. Nhìn sắc mặt của mẹ hoàn toàn nghiêm túc, bỗng nhiên trong lòng tôi có dự cảm nào đó rất lạ. Hoài An, hôm qua chị con đã liên lạc với mẹ. Tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Chị Thắm à mẹ? Mẹ gật đầu nói tiếp. Chị con nói, đã lấy chồng và đã sinh được một bé gái đầu lòng. Hiện giờ, hai vợ chồng chị con đang đi đổ buôn hoa quả cho chợ trên Sapa, nên muốn mẹ lên đó trông giúp cháu. Mẹ, không phải là con có ý phản đối mẹ hay gì, nhưng mẹ đã tìm hiểu thông tin chắc chắn chưa? Mẹ nghĩ là thật. Qua giọng nói của nó thì mẹ tin nó sẽ không lấy con mình ra để lừa mẹ. Với lại giờ có lừa mẹ thì cũng đâu được gì. Ban đầu mẹ đắn đo vì nghĩ tới con và cu Bin. Sau khi nghĩ lại thì dù sao bây giờ mẹ con đã có cậu ấy lo, nên mẹ yên tâm lắm. Nói đến đây tôi bắt đầu nghẹn ngào, mắt không thể không khóc. Dù sao mấy năm qua, mẹ con bà cháu chúng tôi đã nương tựa rất nhiều vào nhau để sống tốt. Nhờ có bà mới có tôi của ngày hôm nay. Nhờ có bà, cu Bin mới được như bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ sau khi gia đình đoàn tụ sẽ rời xa bà. Nghĩ tới những lúc bà vất vả chăm cu Bin để tôi yên tâm đi làm. Nghĩ tới những mâm cơm nhỏ luôn sẵn sàng chờ tôi sau ngày dài mệt mỏi. Càng nghĩ tôi lại càng thấy nhói lòng. Bà mỉm cười nói với tôi, nhưng mắt bà đã sớm đỏ hoe. Con gái ngốc, khóc gì mà khóc chứ. Con giờ đã có gia đình nhỏ, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời rồi. Con gái lớn xa mẹ là bình thường. Hơn nữa chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Ít bữa có điều kiện, nhớ đến thăm mẹ thường xuyên là được. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả đã làm cho con. Ngốc thật, con quên là quá khứ mẹ đã là người mẹ vô cùng xấu xa. Con chịu tha thứ cho mẹ là tốt rồi. Mẹ không mong gì hơn khi thấy con hạnh phúc mỗi ngày. Mẹ, con chưa bao giờ hận mẹ. Tình yêu thương vẫn như ngày đầu. Dứt lời, tôi thấy mẹ quay vội đi lau những giọt nước mắt. Thôi được rồi, cu Bin dậy rồi kìa. Con vào xem thằng nhỏ rồi cho thằng nhỏ ăn sáng không muộn mất. Dạ. Lúc tôi bước vào phòng thì thấy Gia Đăng đang mặc áo ấm cho con. Tôi cười nhẹ nhìn hai cha con họ. Mẹ An. Bin đợi cha Đăng mặc quần áo xong rồi đi đánh răng rửa mặt ra ngoài ăn sáng nhé. Hôm nay bà ngoại làm rất nhiều món bánh mà Bin thích. Bin vui vẻ trả lời sẵn sàng. Dạ mẹ. Tôi nói với Gia Đăng. Anh cũng chuẩn bị xong rồi ra ăn sáng nhé. Anh biết rồi. Lúc gần trưa khi cả nhà đang ngồi xem phim cùng nhau thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số rất lạ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gấp gáp. Hoài An, là tao này. Trúc, mày rảnh không? Tao đang ở quán cà phê cũ của tụi mình. Mày rảnh ra đây chơi với tao nhé. Được rồi, đợi lát tao qua. Thay đồ rồi cầm túi sách bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, tôi quên không dặn cha con Cu Bin. Ban đầu anh không để tôi ra ngoài một mình. Sau một hồi mới gật đầu đồng ý. Quán cà phê cũ này đã từng là một thời kỷ niệm của tôi và nhỏ Trúc. Sở dĩ gọi là cà phê cũ vì nơi đây quá quen thuộc với chúng tôi. Sau vài năm, quán vẫn không thay đổi là bao. Vài nét đơn sơ giản dị và vô cùng gần gũi. Ê Hoài An, tao ở bên này. Nhỏ Trúc mặc chiếc đầm bầu trắng, vẫy tay gọi tôi ở bàn thứ tư bên trái. Mày chờ tao lâu chưa? Khá lâu rồi đấy. Tao chỉ tranh thủ đi được vậy còn về. Mày giờ bầu bí có làm thêm gì không mà vội vậy? Thấy sắc mặt nó buồn xuống thở dài nói. Thực ra tao rất nhàn nhưng hoàn toàn bị kiểm soát. Kiểm soát? Ai kiểm soát mày? Mẹ chồng tao. Gì vậy? Bây giờ vẫn còn mẹ chồng thích kiểm soát con dâu nữa hả? Bà còn cho người theo dõi tao nữa mà. Làm vậy để làm gì? Vì sợ tao mang tiền cho bố mẹ đẻ. Nhà tao vỡ nợ rồi, Hoài An ạ. Tôi kinh ngạc. Sao chuyện lớn vậy mà không thấy mày nói với tao? Nó thở dài nói. Một mình tao chịu đủ rồi. Tao không muốn mày buồn giống tao. Hoàn cảnh mày cũng đâu kém gì tao. Tôi định kể chuyện của mình cho nó thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi không biết đầu dây bên kia họ nói gì, nhưng có vẻ tôi thấy nó đang sợ sệt. Trúc, mày có xem tao là bạn nữa không? Nói gì vậy? Tất nhiên là có rồi. Vậy mày hãy kể cho tao về gia đình chồng mày đi. Tao thấy mày không ổn. Nó ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi mới nghẹn ngào lên tiếng. Thực ra chồng hiện tại của tao, mày cũng biết ấy. Tôi nhíu mày lại hỏi nó. Là ai? Bác sĩ Tuấn Anh. Nghe sau những lời này tôi cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Có khác gì sét đánh ngang tai đâu chứ. Sao mày lại lấy anh ta? Khoảng thời gian sau khi từ nước Anh trở về, anh ấy đã chủ động đến gặp tao. Một thời gian sau nhà tao gặp nạn, anh ấy đã chủ động muốn giúp. Chính vì tao bị cảm động nên đã dễ dàng sa vào vòng tay của người đàn ông đó. Khi tao mang thai bé đầu, gia đình anh ấy biết chuyện và bất đắc dĩ chấp nhận tao. Họ nghĩ rằng tao lợi dụng con trai họ nhằm hướng tới cái gia tài nhà họ. Lại còn việc tao sinh bé gái đầu lòng, đã thấy họ chẳng hề vui vẻ. Tức là bé này là bé thứ hai của mày. Phải. Vậy Tuấn anh ta đối xử với mày có tốt không? Nhỏ Trúc bật khóc lắc đầu. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện, cũng chẳng ngủ chung. Anh ấy lạnh nhạt và thờ ơ với tao vô cùng. Tao buồn quá Hoài An. Tao biết anh ấy không yêu tao. Tao biết anh ấy vẫn nhớ đến mày, nhưng mày yên tâm, mày mãi là bạn tốt của tao. Tôi nghẹn đắng cổ họng, nhìn con bạn thân mình đau khổ. Lại nhớ chuyện năm xưa Tuấn Anh kết hợp với Amira hại tôi. Tôi hận không thể làm gì khiến anh ta đau khổ. Tôi cảm thấy lãng phí thời gian để coi trọng anh ta. Giờ phút này tôi chỉ biết nắm tay an ủi bạn mình. Tôi chẳng biết khuyên nó thế nào sao cho phải, vì giữa hai người họ còn có hai đứa bé.